Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, Ngự Thần Tứ Trọng Thiên. Sa mạc trung tâm là một cái vạn trượng quật nham tương. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Trần. Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn qua vô số hòa tan cát chảy, bay dã giống như rót vào quật nham tương bên trong. Thế nhưng là, phía dưới quật nham tương, lại là không có chút nào lên cao dấu hiệu, phảng phất là đạt đến một loại nào đó cân bằng đồng dạng. Cổ quái, Dương Trần vờn quanh quật nham tương một vòng, từ khác nhau phương vị cảm giác, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Lập tức hắn chậm rãi lắc đầu, thầm nghĩ có thể là chính mình trước đó phán đoán xuất hiện sai lầm, nơi đây thật không có cái gì. Hắn biết, bây giờ thế lực khác, tất cả đều tiến về một phương hướng khác tìm kiếm. Hắn mặc dù không biết cụ thể là cái gì, thế nhưng biết, vạn nhất là thông thiên đài vị trí chỗ ở. Cái kia bỏ qua, coi như hối tiếc không kịp. Nhưng ngay lúc Dương Trần dự định rời đi sát na, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, phát hiện quật nham tương tựa hồ cùng lúc trước có một chút địa phương khác nhau. Hắn không khỏi ngưng thần nhìn kỹ lại, lúc này liền phát giác, tại tới gần quật nham tương khuấy động nham thạch trên vách, tựa hồ biến bóp méo đứng lên. Dương Trần tinh thần chấn động, lúc này lại lần nữa vòng quanh quật nham tương một vòng, phát giác cái kia vặn vẹo chỗ vậy mà truyền ra một cỗ phong tỏa chi lực, mà lại còn cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Quả nhiên có kỳ quặc. Dương Trần không còn có bất cứ chút do dự nào, bắt đầu quay chung quanh quật nham tương xoay tròn. Như vậy qua lại qua ba vòng, cái kia phong tỏa chi lực càng phát nồng nặc lên. Lúc này hắn rốt cuộc biết cái này phong tỏa chi lực vì sao quen thuộc như thế. Lúc trước phong thiên đài ngoại vi phong tỏa chi lực cũng là tản mát ra như vậy khí tức, mà khi Dương Trần quay chung quanh quật nham tương xoay tròn 10 tuần về sau, cái kia phong tỏa chi lực đột nhiên vỡ vụn, sau đó liền có một cái đen kịt lối vào hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Cùng lúc đó, lúc đầu chưa từng lên cao nham tương mặt phẳng, lại là tại lúc này, theo hòa tan cát chảy rót vào phía dưới, chậm rãi lên cao đứng lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, chạm đến cái kia nham tương kinh khủng, cũng là cửu tử nhất sinh. Một khi nham tương đem cửa hang lan tràn, tiến vào bên trong, chính là vĩnh viễn không cách nào đi ra. Nhưng dù vậy, hắn hay là cắn răng một cái, thân hình lóe lên, bước vào cửa hang. Kỳ dị là, theo Dương Trần tiến vào cửa hang, bên tai tất cả mọi thứ ngoại giới thanh âm, tất cả đều trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Triệt để bị ngăn cách ra, thời gian không nhiều, nắm chặt tìm kiếm, Dương Trần thân hình nhanh chóng hướng về nham động chỗ sâu quét sạch mà ra. Như vậy qua mấy hơi thở, hắn chính là cảm giác ánh mắt sáng tỏ thông suốt đứng lên. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố chi lực, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, truyền vào Dương Trần cảm giác bên trong. Hắn ngưng thần nhìn lại, một sát na, cả người đều đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Cái này, mà lấy định lực của hắn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều bị triệt để chấn kinh, thật lâu không cách nào bình phục. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ không gian vậy mà tại nơi xa đứt gãy ra, chỉ lưu lại vẻn vẹn 1/3 bộ phận. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Trần con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn trong đầu trong nháy mắt tung ra ba chữ đến: Thông Thiên Đài. Đúng vậy, trước mắt không trọn vẹn không gian lại chính là Thông Thiên Đài nội bộ. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, nhận thức đến điểm này về sau, đều là không cách nào bình phục trong lòng kinh hãi. trong vùng sa mạc kia tâm quật nham tương, lại là thông hướng nơi đây. Dương Trần suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, trọn vẹn hút mấy khẩu khí, hắn mới miễn cưỡng ổn định hạ cảm xúc đến, đi theo liền ngưng thần nhìn lại. Lúc này, hắn chính là phát hiện, mảnh không gian này, sở dĩ không có sụp đổ nguyên nhân, tại cái kia sụp đổ biên giới chỗ, lại có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, đem nó vững chắc, mà nguồn lực lượng này, chính là từ một bóng người thể nội, truyền vang đi ra. Dương Trần con ngươi, lần nữa kịch liệt co vào, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua thế thì thân ảnh, người này một thân áo lam, chắp hai tay sau lưng, ngước đầu nhìn lên lấy mảnh không gian này, ánh mắt kia, có cực kỳ phức tạp cảm xúc, càng làm cho Dương Trần không thể tin được chính là, trên người của người này, cỗ lực lượng kinh khủng kia, đúng là nhục thân ba động, mà nó sinh mệnh khí tức, không chút nào tồn tại, người này đã vẫn lạc. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, một người sau khi chết, nhục thân có thể đủ nhiều năm bất hủ, càng là tản mát ra lực lượng kinh khủng, ngăn trở mảnh không gian này sụp đổ. Cái kia hắn thực lực, đến tột cùng đạt đến trình độ gì? Dương Trần trong lòng rõ ràng, chỉ có phong thiên cảnh cường giả mới có thể có loại thực lực này. Hắn mặc dù lúc trước có hai lần cùng phong thiên cảnh cường giả giao thủ kinh lịch, nhưng này hai vị cường giả bản thể cũng không tại Thiên Khải Đại Lục, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính. Nhưng bây giờ, Dương Trần lại là chân chính thấy được phong thiên cảnh cường giả uy năng. Loại rung động này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hô, hắn thật sâu hít thở mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng bình phục lại, lập tức ngưng thần nhìn lại, không còn phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng lại tại lúc này, trong cơ thể hắn lại có một bộ công pháp, tự hành vận chuyển lại, càng có vô tận huyết mạch chi lực, bộc phát mà ra. Dương Trần hai mắt bên trong, hiện ra cực độ vẻ khiếp sợ. Sau đó hắn chính là phát hiện, toàn thân bị hào quang màu tím bao phủ, trận trận mênh mông huyết mạch chi lực, tựa như biển động đồng dạng, tức giận ngửa mặt lên trời gào thét. Càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là, cái kia vận chuyển công pháp, lại là thần bí nhất khó lường, ngự thần cửu trọng thiên, tàn thiên, ngự thần nhất trọng thiên, ngự thần nhị trọng thiên, ngự thần tam trọng thiên. Mỗi một bộ công pháp đều là tại lúc này điên cuồng giống như vận chuyển lên tới. Đây hết thảy biến hóa là tại là quá mức đột nhiên. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra vẻ mờ mịt. Chỉ bất quá một giây sau, hắn liền đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt khiếp sợ nhìn qua phía trước thân ảnh áo lam. Oanh, một cỗ không cách nào hình dung nhục thân ba động, bỗng nhiên từ thân ảnh áo lam kia thể nội bộc phát ra. Toàn bộ không gian, ở trong nháy mắt này, đều là kịch liệt chấn động đứng lên. Vô số huyết mạch chi lực, càng là lấy thân ảnh áo lam thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Đại địa tại oanh minh, bầu trời đang run rẩy. Nếu là từ ngoại giới quan sát, liền sẽ càng thêm kinh hãi, bởi vì toàn bộ thông thiên đài vậy mà cũng bắt đầu không ngừng rung động, đồng thời liên động lên nội hải, cũng đi theo run rẩy không ngừng đứng lên, truyền ra vô tận tiếng oanh minh. Ngự thần tứ trọng thiên nửa phần trên, rốt cục có người kế nghiệp, nỉ non thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Theo sau chính là có một cỗ huyết mạch chi lực từ thân ảnh áo lam quét sạch hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, hai mắt bên trong hiện ra trước nay chưa có nóng bỏng quang mang. Sau đó hắn chính là phát giác được, huyết mạch chi lực của mình vậy mà không khống chế phun trào mà ra, đem vọt tới huyết mạch chi lực đều hòa tan mất. Oanh! Trong chốc lát, Dương Trần não hải truyền ra một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh, một cỗ bá đạo tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn, mà lấy Dương Trần thần thức cũng đầy đủ áp chế hồi lâu mới miễn cưỡng đem nguồn tin tức này dung hợp hết xuống tới ngự thần tứ trọng thiên nửa phần trên. Tới tay, Dương Trần ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng phấn chấn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phải biết, từ khi đoạt được ngự thần tam trọng thiên đến nay, hắn bao giờ cũng không muốn tìm tới ngự thần tứ trọng thiên. Nhưng cho tới nay, lại là chưa bao giờ phát hiện qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trong này trong biển, vậy mà lại đạt được bộ công pháp kia nửa phần trên. Thật sự là tạo hóa. Hưng phấn sau khi, Dương Trần trong lòng hiện ra một cái nghi vấn đến, nửa bộ sau ở nơi nào? Cơ hồ là tại đồng thời, phát hiện, chính mình dung hợp trong trí nhớ. Còn có một cái khác đoạn tin tức, lão phu thông thiên tông chủ, cơ duyên đạt được một bộ truyền thế công pháp, nghiên cứu vạn năm không có kết quả, cuối cùng luyện thành một bộ phân thân, cũng đem công pháp này, một phân thành hai, đạt được ước muốn. Đáng tiếc, thành công ngày, lại là ta thông thiên tông đại họa lâm đầu thời điểm. Ta bản thể vững chắc thông thiên đài nội bộ, phân thân thì vững chắc thông thiên đài lối vào, nguyện người hữu duyên có được. Một đoạn này tin tức, mới ngắn ngủi mấy dòng chữ, nhưng Dương Trần nhìn về sau, lại là ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn biết được, ngự thần tứ trọng thiên, nửa bộ sau vị trí. Cùng lúc đó, Dương Trần trong óc, đột nhiên hiện ra lúc trước mọi người quá khứ phương hướng. Trong lòng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, bọn hắn tiến lên phương hướng chính là thông thiên đài lối vào a? Nghĩ tới đây, Dương Trần không còn có mảy may do dự, bắt đầu nhanh chóng rời đi nơi đây. Đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn hướng về kia vị thông thiên tông chủ thật sâu bái. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần phát giác được, mất đi ngự thần tứ trọng thiên thông thiên tông chủ trên thân lúc đầu cường hãn ba động, lại là tại một chút xíu tiêu tán. Chắc hẳn không được bao lâu, mảnh không gian này cũng muốn bởi vậy triệt để sụp đổ. Cần mau chóng tìm tới ngự thần tứ trọng thiên nửa bộ sau. Nếu không, thông hướng huyền minh lĩnh vực lối đi duy nhất liền muốn triệt để hết hiệu lực. Dương Trần hít sâu một hơi, xông vào trước đó nham đạo bên trong. Lúc này, nham đạo bên trong đã có không ít nham tương tràn lan lên đến. Khi hắn đi vào lối ra địa phương, chỉ còn lại rất nhỏ một cái thân vị, như tải chậm thêm bên trên mấy hơi thở, chỉ sợ cũng không đi ra được nữa. Dương Trần trước khi rời đi, lại lần nữa nhìn lại một chút sau lưng quật nham tương. Sau đó mới bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến trước mọi người phương hướng sắp đi, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tuyệt đối không nên không may xuất hiện. Liền như vậy, tại bất an cùng tâm thần bất định bên trong, 3-4 ngày đằng sau, Dương Trần đi tới vùng sa mạc này, khu vực biên giới. Nơi đó lẳng lặng đứng lặng lấy một tòa vạn trượng cửa đá. Trong cửa đá, tản mát ra một cỗ không gian kỳ dị ba động. Hiển nhiên bước qua cửa này, liền có thể đạt tới thông thiên đài phía trên. Nhưng mà, tại cửa đá trước đó, tụ tập các đại thế lực, lại là không vội mà xông qua cửa này. Bọn hắn ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn phía trên cửa đá. Nơi đó có một vị lão già, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó. Vô tận nhục thân ba động, từ hắn trên thân phun trào ra. Chỉ bất quá, cái kia ba động theo thời gian trôi qua, lại là tại từ từ yếu bớt. Chung quanh các đại thế lực thấy thế, trong đôi mắt đều là hiện ra khó mà hình dung phấn chấn chi sắc. Càng có một cỗ tiếng nghị luận truyền vang mà ra, quả nhiên như thôi diễn một dạng. Lần này thông thiên tông chủ nhục thân muốn đạt tới cực hạn, đợi cho nhục thân nó ba động, cũng không còn cách nào áp chế chúng ta, liền có thể động thủ tranh đoạt. Hắc hắc, một khi thành công đem người này nhục thân giao cho gia tộc, như vậy ngày sau trở thành phong thiên cảnh cường giả, cũng không phải huyễn tưởng. Trên mặt mọi người mang theo nồng đậm vẻ hưng phấn, bọn hắn tới đây mục đích chính là vì tranh đoạt Thông Thiên Tông chủ nhục thân, cũng đem người sau giao cho trong gia tộc, lấy thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng, trở thành trong truyền thuyết phong thiên cảnh cường giả. Dương Trần nghe nói này tiếng nghị luận, lông mày lại là thật sâu nhăn lại. Đồng thổ các đại thế lực bối cảnh hùng hậu, đào móc một cái bí mật cũng không phải là việc khó gì. Cho dù là người này đã chết đi, bọn hắn y nguyên có thể dựa vào thủ đoạn cường đại phá giải nhục thân nó. Đến lúc đó, ngự thần tứ trọng thiên nửa bộ sau, chỉ sợ cũng muốn bị phát hiện. Nhưng trước mắt Thông Thiên Tông chủ phân thân lại là cùng chủ thể khác biệt, người sau trên người khủng bố ba động, áp chế hết thảy tới gần người. Cho dù Dương Trần đạt được ngự thần tứ trọng thiên nửa phần trên, còn có thể cảm nhận được rất mạnh lực đầy, chỉ có thể nhổ răng cọp. Dương Trần hít sâu một hơi, tại không người chú ý tình huống dưới, lặng lẽ ẩn núp xuống tới. Một khi có thể tới gần Thông Thiên Tông chủ phân thân, hắn sẽ không chút do dự tiến hành cướp đoạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.